Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 7, tiễn thuật sơ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lạc vừa đi vừa tính toán thời điểm tiến bước tiếp theo của kế hoạch, bất chi bất giác đã tới trước cửa tiễn tràng số 1. Lý Lạc dạo quanh một vòng tiễn tràng, lập tức tìm được đại đội trưởng cung tiễn Kiều Y, khu vực tập bắn tên khá rộng, mười mấy người xếp thành hàng, dương cung trăm mã bắn. Siêu, siêu, siêu, phanh, phanh, phanh, âm thanh tên bay trúng đích vang lên, toàn bộ trại sôi nổi vô cùng. Một người trong đó thân hình khỏe mạnh, tuổi ước chừng 40, mặc y phục riêng cho đại đội trưởng, vẻ mặt nghiêm túc, phía sau đám cung thủ đi tới đi lui, mắt ưng nhìn vào họ, thỉnh thoảng chỉnh sửa tư thế cho vài người. Lý Lạc đến không làm đám cung thủ mất tập trung, họ vẫn miệt mài tập bắn, mà Kiều Y thì đưa mắt nhìn, sau đó đi tới chỗ Lý Lạc. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Kiều Y đứng trước Lý Lạc thẩm vấn hỏi. Lý Lạc hướng Kiều Y lễ phép cười cười, hồi đáp. Ngươi khỏe, đội trưởng Kiều Y, ta là An Đức Lai, muốn học tập kỹ năng bắn tên, ngươi có thể dạy ta không? Thực lực của ngươi quá yếu, phòng chừng ngay cả cung cũng kéo không ra, đi lịch lãm thêm rồi tới tìm ta. Kiều Y nhướng mày, không vui cự tuyệt nói. Những lời này để Lý Lạc phát giác Kiều Y còn một thân phận khác là đạo sư truyền chức, ngươi chơi sau 10 cấp có thể nhận nhiệm vụ truyền chức, hoàn thành có thể truyền chức cung tiễn thủ. Lý Lạc tìm Kiều Y để học tiễn thuật cơ sở mà thôi, không định chuyển chức thành cung thủ, vì hắn đã có mục tiêu chuyển chức khác không thể thay đổi. Nhân vật An Đức Lai, cách cộng điểm và thiên phú phát triển hoàn toàn vì kế hoạch chuyển chức mà tăng, thuộc tính cơ bản và phát triển được phân phối cực đoan. Sinh mệnh và lực công kích rất cao, đồng thời còn cộng thêm 10 sao thiên phú phát triển, hy sinh các thuộc tính khác, không thể trở thành hiệp sĩ, ma cung thủ. Chức nghiệp cường đại khác, chỉ có một con đường duy nhất để đi. Chuyển chức thành phi kỵ xạ thủ là nghề yếu nhất trong các nghề cung thủ, hơn nữa còn là một trong ba chức nghiệp mỏng manh dễ vỡ, bởi vì Lý Lạc phải trở thành lãnh chúa. Kiếp trước tuy rằng chỉ có một năm làm lãnh chúa, thế nhưng Lý Lạc hết sức rõ ràng sự cường đại của lãnh chúa. Lãnh chúa lệnh có thể tăng phúc cho người chơi, năng lực tăng lên gấp đôi. Nếu như chức nghiệp phổ thông là cá thể, như vậy trở thành lãnh chúa tương đương với xí nghiệp tư bản. Lãnh chúa lệnh chỉ giao cho người chơi thực lực và thiên phú cường đại, đồng thời phải gánh nhiều trách nhiệm và nguy hiểm hơn. Thân là lãnh chúa không thể cậy mạnh, phải bảo đảm bản thân an toàn, phi kỵ xạ thủ có tính cơ động cao, có thể dùng kỹ năng quang hoàn của lãnh chúa truyền cho lính viễn trình cường đại công kích vẹn cả đôi đường, trừ phi ngoài ý muốn, sẽ không từ bỏ phương án chuyển chức này. Chuyển chức thành công hay không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phía sau, quyết không thể thất bại. Lý Lạc mỉm cười với Kiều Y, dò hỏi. Đội trưởng, không tìm ngươi nhận nhiệm vụ chuyển chức cung trăm mã, ta có thể kéo ta trả tiền, ngươi dạy ta kỹ xảo bắn tên, như vậy có được không? Kiều Y nhãn tỉnh sáng lên, thân là đại đội trưởng cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều, tâm có chút động, trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu nói. Được rồi, đưa ta một kim tệ, ta dạy ngươi một ít kỹ xảo xạ kích, có thể hay không học được vậy phải dựa vào chính ngươi. Lý Lạc gật một cái, vui mừng nói. Ta đã hiểu, cảm tạ đội trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lý Lạc khẽ lật tay, đem một mai kim tệ đưa cho Kiều Y. Kiều Y nhận tiền thỏa mãn gật đầu nói. Ngươi theo ta đến đây. Nói xong xoay người rời đi, Lý Lạc vội vàng đuổi theo. Lát sau, Kiều dẫn Lý Lạc đi tới một điểm tập bắn chưa có người sử dụng. Kiều Y cầm mộc cung trên bàn, rút ra một mũi tên trong túi, đặt lên thân cung, kéo mạnh dây, nhắm hướng tấm bia cố định, làm mẫu giải thích. Chú ý động tác của ta, đầu tiên hai chân phải mở, vai rộng, một chân chếch ra ngoài, tay nắm cung vững có lực, lưng phải thẳng, tư thế ngay ngắn, tiễn gác lên cung, không để nghiêng, mũi tên nhắm thẳng mục tiêu, kéo cung, buông tay, để tên bắn ra, toàn bộ quá trình thân thể phải ổn định. Kiều Y vừa nói xong, siêu, một tiếng, trong nháy mắt tên rời cung, tiếp theo. Ba, một tiếng, mũi tên trúng ngay hồng tâm, Kiều Y cũng không quay đầu lại, đem mộc cung đưa tới tay Lý Lạc nói. An Đức Lai, nhớ kỹ điều ta nói, ngươi tới thử một chút, ta sẽ ở một bên chỉnh giúp ngươi. Lý Lạc gật đầu tiếp mộc cung, rút ra một mũi tên gỗ, bắt chước động tác mẫu của Kiều Y, tay nắm cung không được run, tay trái không để sát cung, sẽ bị dây cung làm bị thương, được rồi, có thể bắn. Kiều Y hài lòng nhìn động tác xạ kích Lý Lạc bên cạnh nhắc nhở. Siêu, một tiếng, mộc tiễn rời dây cung. Ba, một tiếng, hung hăng đâm vào bia ngắm. Lý Lạc nhìn tấm bia, mũi tên thiếu chút nữa là trúng hồng tâm. Hệ thống nhật ký, ngươi học được kỹ năng cơ sở. Tiễn thuật sơ cấp, Lý Lạc thu hồi cung, lặng lẽ mở bảng thuộc tính, bảng kỹ năng thoáng tăng thêm một kỹ năng mới, kỹ năng cơ sở tiễn thuật sơ cấp, tỷ lệ chính xác. 10, lực công kích, 10, độ thuần thục 0001, không tệ, không tệ. Không nghĩ tới Lý Lạc chốc lát đã học được kỹ năng, Kiều Y thu hắn một kim tệ cũng có chút ngượng ngùng. Hơn 10 ngày trước Lý Lạc bên người còn mang theo anh hùng cung tiễn, không nghĩ tới bản thân cái chết sau khi lại có thể sống lại, hơn nữa sống lại. Văn minh và chiến tranh, xê thời điểm on chưa mở ra, sơ cấp tiễn thuật mà thôi, rất dễ nắm giữ, đối với hắn mà nói không tính là khó khăn. Lý Lạc mỉm cười, khiêm tốn nói, là Kiều Y đội trưởng chỉ dạy tốt. Kiều Y mặt đỏ lên, bị Lý Lạc khen càng thêm xấu hổ, vội vàng nói. An Đức Lai, đi giết 20 con đại nhĩ quái, đem lỗ tai mang về, ta sẽ dạy ngươi một số kỹ năng khác. Hệ thống nhật ký Kiều Y độ hảo cảm với ngươi. 5. Quan hệ thân thiết. Hệ thống nhật ký Kiều Y đối với ngươi phát ra nhiệm vụ, phần thưởng, kỹ năng công kích, chữ lực xạ kích. Biết Kiều Y tâm hồ thẹn, đem nhiệm vụ bồi thường hắn, Lý Lạc mắt sáng lên, gật đầu đáp. Cảm tạ Kiều Y đội trưởng, ta sẽ mau chóng đem lỗ tai đại nhĩ quái giao cho ngươi. Được, ta chờ, cứ như vậy đi. Ngươi nếu học được tiễn thuật cơ sở thì bản thân từ từ luyện tập đi, ta đi giám sát bọn lính huấn luyện. Kiều Y vẫy tay từ biệt nói. Tốt, Lý Lạc nhìn Kiều Y rời đi sau đó, một thân một mình bắt đầu luyện tập xạ kích tăng độ thuần thục sơ cấp tiễn thuật. Nốt cung trăm mã là cung có tầm bắn trăm mã. Yát, 1 yát, 0.9144 mét, cách chương.